người Phật tử là gì? Tức là không luận là người xuất gia hay là người tại gia, chúng ta đều có cùng một cái tâm nguyện là muốn hộ trì Phật Pháp. Phật Pháp nghĩa là xác định cái con đường đó là con đường chân chánh mà Đức Phật chỉ dẫn. Tại vì trên đường, trên đời này có rất nhiều pháp, có rất nhiều đường, mà nếu mình không biết đường thì mình không thể tới đi đúng chỗ được. Cho nên nhất định mình làm gì, đi đâu, đi thì phải biết đường, làm thì phải biết cách. Vì vậy cho nên trên cái bước đường tu tập, đầu tiên là chúng ta phải xác định chúng ta đang đi trên con đường Phật Pháp. Mà Phật Pháp nghĩa là chánh pháp. Chứ là chánh pháp là gì? Là con đường đó ngay thẳng, chỉ dẫn cho chúng ta đi đến cái chỗ an vui giải thoát. Đạo Phật là con đường tỉnh thức, dẫn dắt cho chúng ta sống cuộc sống tỉnh thức. Tỉnh thức thì ngược lại là mê lầm. Vì vậy cho nên mình muốn hộ trì thì phải có nơi nào có chánh pháp, nơi đó mới có sự hộ trì. Thì nếu không thì sao mình hộ trì được? Hộ trì là hộ trì cái gì? Cho nên ngay chánh pháp thì chúng ta cũng hộ trì. Hộ nghĩa là bảo hộ, giúp đỡ. Trì nghĩa là gìn giữ. Như vậy thì nơi mỗi chúng ta, chúng ta cũng có được cái tâm nguyện là muốn hộ trì Phật Pháp hay là hộ trì chánh pháp. Mà tâm nguyện đó là tâm nguyện của các bậc Bồ Tát từ khi mới bắt đầu phát tâm cho đến thành đẳng giác Bồ Tát. Trong cái sự tu hành, chúng ta có từng bậc từ khi sơ phát tâm. Sơ phát tâm là gì? Là ngay cái giây phút, ngay cái ngày đầu mình vừa phát cái tâm mình tu tập, cái giây phút đó, cái ngày giờ đầu tiên đó, chúng ta gọi là sơ phát tâm. Chữ sơ là mới bắt đầu. Thì bây giờ trong chúng ta ngồi đây có những người sơ phát tâm. Và khi mình sơ phát tâm, từ lúc mình mới phát tâm, mình hộ trì chánh pháp, Phật Pháp, cho đến khi nào mình sắp sửa thành Phật, là đẳng giác, diệu giác, là thành Phật. Tại vì muốn thành Phật thì phải trải qua 52 cái giai đoạn. 52 giai đoạn. Từ thập tính, thập địa, thập hạnh, thập hồi hướng, cho đến đẳng giác, diệu giác, rồi mới tới thành Phật. Như vậy thì là một vị Bồ Tát từ lúc mới phát tâm cho đến khi sắp thành Phật, không bao giờ mình bỏ cái tâm nguyện muốn hộ trì. Trước hết là hộ trì chánh pháp. Vì nếu không muốn hộ trì chánh pháp thì chánh pháp có mà không ai hộ trì thì sẽ bị mai một. Bây giờ hộ trì chánh pháp trước hết là chúng ta hộ trì cho nhau. Bây giờ mình đặt một câu hỏi là hàng ngày mình đã hộ trì cho nhau chưa? Mình hộ trì cho nhau bằng cách nào? Vợ chồng cũng có thể hộ trì cho nhau. Ví dụ mình thấy người chồng tu tập, mình hộ trì. Người vợ tu tập, mình hộ trì. Cha mẹ tu tập, mình hộ trì. Thậm chí bạn đạo tu tập, mình hộ trì. Quý thầy, quý cô, quý thầy, quý sư cô làm việc Phật sự, mình hộ trì. Vì vậy cho nên các thầy, các giảng sư mới đi khắp đó đây để mà tuyên chánh pháp. Nhưng mà người tuyên chánh pháp thì phải có người hộ trì để cho cái buổi tuyên pháp đó nó được viên mãn. Ví dụ như hồi chiều đây khi có bà đến thì sư trụ trì mới nói lẽ ra là sắp xếp trên chánh điện á, set up hết rồi. Nhưng mà rồi Phật tử báo là sẽ đông lắm, mà hơn nữa một số quý bác lớn tuổi ngồi đất khó, cho nên quyết định là đem xuống hội trường. Chỉ trong vòng có 30 phút là phải làm sao chuẩn bị được cái chỗ này để cho đại chúng có chỗ ngồi và set up mọi thứ để chúng ta có được buổi sinh hoạt này. Nếu không có sự hộ trì của mỗi người thì làm sao sự việc đó có được. Cho nên trong cuộc sống, thiết thực nhất và hay ho nhất là chúng ta phát tâm hộ trì. Ngày xưa có câu nhất Phật xuất thế, thiên Phật hộ trì. Một Phật ra đời, ngàn Phật trợ giúp. Cho quý vị thấy Đức Phật Thích Ca ngồi giữa, Ngài Ca Diếp A Nan đứng hai bên hầu. Hay có nơi người ta thờ Phật Thích Ca ngồi giữa hai Bồ Tát hai bên. Tượng hai Bồ Tát hai bên là ý nói gì? Hộ trì. Sự hộ trì, sự trợ giúp. Cho nên theo Kinh Bi Hoa đó, Đức Phật A Di Đà ngày xưa là một vị hoàng thượng, một vị vua tên là Vô Tránh Niệm. Ngài phát nguyện tạo dựng cảnh giới an vui, gọi là cực lạc, để đưa những chúng sanh phát nguyện về cảnh giới an vui và không muốn ở chỗ ta bà khổ não. Khi mà Ngài phát nguyện vậy thì hai người con trai đứng ra phát nguyện, con sẽ hộ trì cho cha đến khi nào cha thành lập được đất nước đó thì hai chúng con sẽ là hai người phò trì trợ giúp. Thì hai người con đó là Quan Âm Thế Chí đó. Quan Âm Thế Chí đó là con trai của Phật Di Đà, nếu nói theo lịch sử hai vị thái tử. Mà còn hai người nữa đó là Văn Thù Phổ Hiền. Quý vị muốn biết chuyện này, quý vị phải đọc Kinh Bi Hoa. Trong Kinh Bi Hoa có kể chuyện đó. Nhưng mà ở đây á, chúng ta lấy cái ý để chúng ta nhắc nhở cho nhau. Bởi vì có những bộ kinh thuộc hiện, thuộc Đại Thừa, và Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, những vị đó, ngay cả Đức Phật Di Đà không có ở thế giới của mình. Chúng ta biết được các vị Phật, các vị Bồ Tát này do Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Vì các ngài đó không có xuất hiện ở cái cõi đời của mình, cho nên mình không biết các ngài là ai. Sở dĩ mình biết là do Phật Thích Ca giới thiệu. Thì bây giờ Pháp Hòa chỉ muốn lấy cái ý là sự hộ trì. Cha phát tâm tu, con hộ trì. Bây giờ quý vị nghĩ đi, cũng bây giờ thí dụ bây giờ chồng mình phát tâm tu, vợ phát tâm tu, mình không hộ trì, không lẽ đợi khi nào người ta đổi ý, người ta đi casino mình hộ trì? Hay lúc nào mà người ta không muốn tu nữa, người ta đi casino, lúc đó mình hối hận, mình kiếm người mình nói giờ sao dẫn ổng về giùm con. Đi xa quá rồi đâu có dẫn được. Vì vậy cho nên sự hộ trì rất là cần thiết. Tại vì chính khi nào chúng ta có hộ trì thì chúng ta mới làm cho tinh thần của cái người đương sự có được cái tâm trí dũng mãnh, kiên trì để tiếp tục con đường của mình. Thật sự mình nói đó, trong nhà Phật hay dùng cái từ là tha lực với lại tự lực đó. Tự lực là mình phải tự làm, nhưng mà tha lực là gì? Là sự trợ giúp, sự tán đồng, sự đồng tình, sự phát tâm hộ trì cho người đó. Ví dụ như là có những bác muốn đi nghe giảng xa quá, không biết đường, đang lo. Và bây giờ chỉ cần mình nói bác ơi, bác có đi nghe không? Lát con đi ngang, bữa đó con đi ngang con đón bác nghe. Chưa chở nhưng bác đã yên tâm rồi đó. Bác đã yên tâm là bữa đó tôi có người chở. Rồi thậm chí bác đó đi, chuyến đi thì có xe mà chuyến về không có. Ngồi nghe chứ phập phồng lắm, lát không biết ai chở về. Mà nếu như mình biết được chuyện đó, mình để cho cái bác đó được sự yên tâm ngồi nghe pháp mà không bận lòng cho chuyến về, bác cứ ở đây, lát con chở bác về. Cho nên mình biết cái người đó đó đang lo cái gì, mình tới mình nói cho người đó đừng có sự sợ hãi đó. Đó là hộ trì. Và trong cái pháp bố thí, người đó thí một cái gọi là vô ý thí. Vô ý thí là gì? Cho người đó đừng có sợ hãi, đừng có lo lắng. Ví dụ mình là người già ở đây nè, mình có thể là mình lo không biết nữa, mình già, con mình có lo cho mình không? Cái đó mình có thể lo. Nhưng mà có một điều mình không lo là con không lo, chính phủ lo. Người già ở đây là nhất định là sẽ có tiền già, nhất định là sẽ có chỗ ở của chính phủ, cho nên thật sự là không lo. Thì chính phủ đã cho mình cái gì? Cho mình một cái gọi là vô quý thí. Nhưng mà thật, khi mà chính phủ tài thí cho mình, nghĩa là chính phủ cấp lương cho mình mỗi tháng, đó là tài thí, phải vậy không? À, rồi chính trong khi chính phủ cho mình tài thí thì cho mình luôn cả vô úy thí, là sự không sợ hãi. Có thể là mình lo, tôi không biết nữa, tôi già, con tôi lo tôi không, có đã có thể lo. Nhưng mà bảo đảm một điều là nếu nó không lo, chính phủ lo. Mà cho dù nó có lo, nghĩa là nó tới thăm nom, nhưng mà quyền lợi của người già vẫn gấp lai sinh. Dù vì dù mình có giàu có, mình có dư dả, nhưng ở đây người già là được có cái gì, cái quyền hưởng của người già. Cho nên người già nào tới tuổi rồi cũng làm đơn xin tiền già. Ở bên Canada đó, người già được quyền ăn tiền già mà ra khỏi nước trong vòng 6 tháng. Ở đây được mấy tháng? Mấy tháng? 3 tháng không? 1 tháng. Ở bên Mỹ là chỉ 29 ngày thôi. Ai mà đi hơn, coi như người nào mà đi tới 30 ngày là nó cúp tiền già, rồi là phải về xin lại. Còn bên Canada là đi sao đi, miễn đừng qua 6 tháng. Tiền già mỗi tháng vẫn direct deposit, đi thẳng vô băng, không có gửi check nữa, đi thẳng vô băng luôn. Đó. Cho nên người già đó, ở bên Canada đó, nói Pháp Hòa nói chung là ở Mỹ, ở Đức, ở Úc, nói chung là các nước tân tiến đó, các nước mà chúng ta đang ở bây giờ đó, là hầu như người già nào cũng được hưởng. Không phải chỉ tiền già mà ngay cả gì, bệnh hoạn nữa. Mình về mình ở những cái xứ của mình nghèo, không ít ai lo, thì mình lo gì? Trời, nữa không biết tôi bệnh tôi có ai lo không. Chứ ngay bây giờ mình ở cái đất nước này, không có lo già, không có chỗ ở, không có lo già, không có tiền, không có lo bệnh, không có bệnh viện lo, mà chẳng những mình vô bệnh viện ta lo còn hơn mình nghĩ nữa. Vậy cực lạc chưa? Quá cực lạc rồi chứ gì nữa. Mà tại sao mình vẫn lo? Tại vì mình thích cực khổ. À, cho nên cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dâm đường nào. Mình thiệt sự là mình ở cực lạc. Rồi bây giờ quý vị thấy á, sự hộ trì của chúng ta đối với chính phủ. Mình đi làm, mình đóng thuế, thì cái tiền thuế đó là hộ trì cho cái ngân khoản chính phủ. Rồi chính phủ lấy cái tiền đó hộ trì cho người già, cho người bệnh, cho trẻ em. Thế thì chúng ta thấy trong cuộc sống này không bao giờ thiếu sự hộ trì. Mà đôi ly chúng ta không đủ chánh niệm để chúng ta nhìn, chúng ta nghĩ hộ trì là một cái gì đó phải gọi là mình ghi nhận, chứ thật sự chới cái nhìn nhẹ nhàng. Và với con mắt chánh niệm tinh tế thì chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đang được sự hộ trì của người khác và chúng ta đang hộ trì cho người khác. Mình đi xe, những con đường người ta phải tráng nhựa làm cho con đường đó tốt để hộ trì cho mình. Quý vị biết ở xứ tuyết như chỗ Pháp Hòa ở đó, một năm là 6 tháng lạnh. Bây giờ là ở bển đang tuyết rồi. Những cái ngày tuyết nhiều, chính phủ phải cho xe ra đường xúc tuyết. Mà đôi khi á, khuya mới làm việc được, tại khuya mới bớt xe, thì những cái xe tải lớn mới đi trên đường xúc tuyết. Mặc một cái cách xúc tuyết bằng cách nào? Hai chiếc xe tải đi song song, một chiếc thì hút tuyết vô trong một cái ống, rồi phun qua một cái chiếc xe kế bên. Hai chiếc xe lái cùng song song với nhau vậy nè, để phun tuyết qua bên cái xe bên này. Rồi khi mà đầy rồi đó, thì cái chiếc xe đó chạy, chiếc xe tải khác nối vào, mà đi và tìm những cái bãi lớn để đổ những cái tuyết đó. Mà hễ mà đường mà trơn á, là phải đi rải cát, rải muối để cho đường đừng có trơn. Mùa đông xong rồi, đường xá hư, cho nên năm nào mùa hè cũng sửa đường hết. Sửa từ khi mà vừa tan tuyết, sửa cho đến khi mùa đông. Và có những công trình phải làm ban khuya chứ ban ngày là không được. Thì ban ngày người ta làm việc xe cộ rất là đông, thì chỉ cần mình đi ngang những con đường đó, mình thấy mình được sự hỗ trợ của họ. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, rồi thậm chí xin lỗi, mình ở một cái đất nước mà nó nghèo đói thì có thể là người ta không có lo chuyện đó rồi. Sống người ta còn không lo thì chết ai lo. Cho nên rồi ở bên những cái xứ này đó, quý vị biết không, lỡ mà ai đó mà độc thân mất ở trong nhà mà tìm không được người thân, chính phủ vẫn có những cơ quan lo việc đó. Vì tất cả nhà hoàng đó, họ thay phiên nhau, họ thích khe, họ lo cho những người mà không người thân. Khi quá vãng họ sẽ lo chuyện đó. Rồi có một cái nghĩa trang để chôn những người đó. Để chi? Rồi lỡ sau này người thân họ có tìm ra tung tích họ, liên lạc với chính phủ địa phương, thì ở đó sẽ dẫn ra cái mộ và chỉ cho biết tháng đó, ngày đó thân nhân anh mất mà quý anh chị không hay, chúng ta đã chôn ở đây. Vì Pháp Hòa đã từng đi những cái đám như vậy. Họ liên lạc với mình và họ nói là bây giờ có một người Việt Nam nè, tìm chưa được người thân nè, thầy lên thì tụng kinh rồi chôn cất. Rồi sau đó người nhà biết được mới chạy lên chùa hỏi, thì Pháp Hòa mới dẫn ra và chỉ chỗ đó. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình mới thấy là hiện nay có ở Việt Nam mình, ví dụ có những người, người ta có khả năng, người ta cũng phát tâm, người ta mua những cổ quan tài ta để sẵn đó, để dành bố thí giúp cho những người mà mất mà không có quan tài để lo an táng. Cho nên nếu mình nhìn kỹ, nhìn sâu thì mình thấy hộ trì. Ngay cả khi chúng ta ăn chay, chúng ta không biết nấu, hoặc chúng ta không có thì giờ, thì có những người, người ta làm thức ăn chay, người ta bán. Tuy người ta bán, người ta lấy tiền, nhưng mà nhờ người ta, mình có tiền mà không ai nấu cho ăn, thì mình mua một quán ăn chay đó để mình có được một bữa chay mình ăn. Thật sự ra đó cũng là sự hộ trì. Và quý vị thấy nhiều khi mình tụng một quyển kinh mà không có người ấn tống kinh, mình cũng có để mình tụng. Hay là mình muốn nghe giảng, không có ai cho mình những cái băng dĩa, mình cũng nghe được. Nhiều khi con cái thấy ba mẹ thích nghe pháp quá, mua cái iPad cho cha mẹ, rồi mấy đứa cháu chỉ cho cách lên YouTube. À, cho nên các bác ở đây tám mấy tuổi chứ còn ngon lành lắm. Biết xài iPad mà, biết quẹt iPhone mà, chỉ có cái không biết là không biết tắt phone thôi. Cho nên hộ trì. Thì Pháp Hòa mới kể cho đại chúng nghe là có một hôm á, một hôm Đức Phật đi đến một cái làng đó, thì Đức Phật thấy một cái ông, cái ông ảo thuật. Thì ông mới nói với các đệ tử là: các đệ tử hãy giúp cho ta cái này, rồi ta sẽ giúp lại các con cái này, thầy trò ta cùng giúp nhau để kiếm sống. Nói vậy đó. Thì các người đệ tử mới nói: dạ thưa thầy, mình mỗi người sẽ tự có một cái cách đặc biệt của mình, rồi mình sẽ làm ra thành một cái buổi ảo thuật mà con cũng tự biết, mà con cũng hộ trì cho thầy. Thì Đức Phật nhìn cái cảnh đó, Đức Phật có một bài kinh, và đây là lời kinh của Đức Phật. Đức Phật dạy: tâm tự thân cận tu tập, thân tự thân cận tu tập, tùy sự học, tùy sự thọ trì mà tác chính. Thế nào gọi là tâm tự thân cận? Mình muốn hộ trì cho ai mà mình không cần một cái việc gì đó thì làm sao mình biết để mình hộ trì? Phật và ví dụ, bây giờ mẹ mình bệnh mà mình muốn giúp cho mẹ, thì mình phải thân cận những người biết về thuốc. Thí dụ rồi về bệnh viện gặp bác sĩ, gặp y tá, hỏi thuốc này uống ngày mấy lần và tác dụng của nó ra sao, và nó sẽ có những cái tác phản ứng phụ nào, Và khi trường hợp như vậy tôi phải làm sao? Tự mình phải thân cận cái đó để mình mới hộ trì được cái người thân của mình. Cũng giống như mẹ muốn nấu ăn cho con thì mẹ phải biết nấu ăn. Hay là thậm chí mình nói trời, con tôi nó thích ăn cái món bánh đó lắm mà tôi không biết làm, thấy ai đó biết làm chị chỉ cho tôi học tôi làm cho con tôi ăn. Một cái ý niệm như vậy đó, đó là sự hộ trì chứ gì nữa. Nhưng mà mình muốn hộ trì cho người đó thì trước hết mình phải thân cận tự thân mình, có phải không? Cũng như thế trong cái sự tu tập cũng vậy. Phật tử muốn hộ trì Phật pháp thì người Phật tử làm gì? Phải học Phật. Mình không học Phật sao mình biết được hộ trì? Thôi nói đơn giản ha. Bây giờ đơn giản nhất là dù mình nói thầy ở chùa một mình thầy tụng kinh, tối nào con cũng lên tụng kinh phụ thầy. Mà muốn lên tụng kinh phụ thầy thì phải làm gì? Phải biết cái gì? Phải biết tụng. Hay là giờ thầy đi tụng đám tang, con mình thầy tay chuông tay mỏ, mình thấy tội quá mình muốn đi theo phụ, thì mình phải biết cái gì? Biết thỉnh chuông mỏ. Như vậy thì chúng ta muốn phụ một cái việc gì, trước hết là chúng ta phải tự biết. Vậy thì ngay khi chúng ta tự biết là chúng ta tự hộ trì cho ai? Hộ trì cho mình. Phật nói thiết thực vậy đó. Cho nên khi mình biết một cái việc gì đó là tự mình hộ trì cho mình rồi. Mà khi mình hộ trì cho mình được rồi thì mình hộ được trì cho người khác. Quý vị đi lên máy bay, trước khi mà người ta cất cánh, người ta sẽ chỉ cho mình xe máy bay này có bao nhiêu cửa ra vào, mà lỡ có biến cố xảy ra thì ở trên nóc sẽ rớt xuống một cái mặt nạ oxy. Quý vị phải tự chụp cho mình cái oxy đó trước khi mình giúp cho cái người bên cạnh của mình mang cái ống oxy đó. Tự mình hộ trì cho người. Cho cái câu Đức Phật dặn, tâm tự thân cận tu tập. Trong cuộc sống mình muốn hộ trì cho ai thì mình phải biết cái đó. Mà ngay khi chúng ta học, chúng ta biết là chúng ta đã tự lo hộ trì cho mình rồi. Ví dụ như ta nói là cái thuốc này uống vậy đó, tự nhiên mình thành bác sĩ, tự nhiên mình thành y tá. Rồi khi mình học là mình biết rồi thì mình hộ trì cho chính mình, hộ trì cho người kia. Rồi Đức Phật nói tiếp, tùy sự hộ trì mà tác chứng. Nhớ nha, khi người ta hộ trì cho mình đó, người ta hộ được nhiêu vui nhiêu nha. Có nhiều khi người ta hộ mà còn chê nữa chứ. Có không? Cho nên dễ xa nhau. Mà mình chê thì bất quá, nếu mà người đó không phải là ruột thịt của mình đó, người ta bỏ luôn mình rồi. Mà nếu như mà người đó là ruột thịt của mình mà người ta ráng đi nữa đó, mà người ta khổ. Mỗi lần mà gặp mình mà phải chăm sóc cho mình là chẳng những chẳng là tại vì mình là người thân thì phải lên, chứ còn cái niềm vui nó không có. Cho nên quý vị nhớ đó, hôm nào quý vị nghe lại cái bài, nếu mình là một người bệnh, mình được sự chăm sóc của người khác thì mình phải làm gì để cho cái người bệnh, người ta, cái người chăm sóc bệnh đó, người ta thoải mái. Rồi ngược lại, người bệnh, người chăm sóc người bệnh phải nên làm gì để mà thông cảm và giúp cho người bệnh một cách thiết thực. Phật rất là chi tiết. Đọc ở trong kinh mới thấy là Phật dạy đủ thứ chuyện trên đời hết. Cái gì Phật cũng có giảng dạy, mà Phật nói từng chuyện li ti trong cuộc sống hàng ngày. Bệnh phải làm sao, chăm sóc người bệnh phải làm sao. Rồi thậm chí mà Phật còn dặn mấy ông phải giao ngân sách cho vợ giữ, đừng có hẹp hòi khi vợ mua sắm. Phật biết hồi xưa có cái vụ shopping. Nhưng mà khi Phật nói xong với mấy ông rồi là Phật xoay qua các cô, Phật dặn chồng có giao ngân sách để mua sắm, nhưng phải biết kiểm soát ngân sách trong nhà mà mua sắm mà không được phí. Rồi Phật dặn mấy cô là phải thương yêu chồng, lo cho chồng cơm nước. Nhưng mà ngược lại Phật nói với mấy ông không được khó dễ trong việc ăn uống, đừng để vợ phải bận lòng. ngoài ba bữa cơm chính, tối có mướn xíu dẹ tự lo. Nghĩa là ăn tối đó, thích mì gói gì đó thì tự lo, chứ còn ta đang ngủ mà dựng ta dậy bắt ta thêm cử tối nữa là hơi kỳ kỳ. Mà nếu mà người ta hộ trì cho mình mà mình không biết bảo hộ sự hộ trì đó thì cái hộ trì đó không có last long, nó không có được lâu dài. Cho nên một người đệ tử lo cho mình cũng phải biết có giờ giấc, chứ không phải nó đệ tử tôi rồi muốn kêu giờ nào kêu. Quý vị biết là Pháp Hòa chăm nuôi mấy chú nhỏ, nhiều khi cái việc có những việc Pháp Hòa nhờ, nhưng mà có những việc Pháp Hòa không nhờ, đặc biệt là buổi tối giờ ngủ. Nửa đêm khuya mà chùa có chuyện gì mà Pháp Hòa nghĩ rằng một mình Pháp Hòa làm được, Pháp Hòa sẽ làm. Ví dụ hồi mấy chú còn đi học á, nửa khuya là Pháp Hòa đi xúc tuyết mà không kêu, tại vì mấy chú còn đi học. Kêu thì mấy chú sẽ ra thôi, tại phận làm đệ tử mà. Nhưng mà nó ngủ không đủ, ngày mai làm sao nó đi học. Có nhiều lúc có những việc, ngày thứ bảy là quý Pháp Hòa cho ngủ trễ, không có bắt thức sớm, tại đi học 5 ngày, thứ hai tới thứ sáu thức sớm đi học rồi. Sáng thứ bảy Pháp Hòa cho ngủ một bữa, mà nhiều khi ngủ tới 8 giờ 8 rưỡi rồi mình có việc, mình định đi vô nhờ mà thấy nó ngái ngon quá, không nở, thôi đi ra. Rồi đi ra xong mình biết là cái này mình làm không có nổi, muốn đi vô, vô đứng đó hồi không dám kêu, thôi đi ra. Mà phải 5 lần 7 lượt như vậy, rồi thôi cuối cùng chấp nhận ngồi chờ. Bởi vì nó ngủ không, mình kêu nó dậy thì nó cũng dậy, nhưng mà mình biết cái tâm lý. Cho nên khuya ở trong chùa, chúng trong chùa cũng vậy, đi đò đi, ai bệnh hoạn mất nửa đêm trong bệnh viện mà kêu 2-3 giờ sáng, Pháp Hòa là người bắt phone chứ không bao giờ để các thầy các cô trong chùa bắt. Mà bắt xong rồi là tự mình xách xe đi vô bệnh viện tụng chứ không có gọi ai hết. Vì người ta còn nhiều việc trong chùa người ta làm, ta mỗi người ta phụ mình mỗi việc, còn những việc gì là mình phải ôm nhiều hơn. Cho nên ở trong mình sống ở trong chùa, trong nhà cũng vậy. Tại sao? Tại vì mình biết rằng mình đang nhận sự hộ trì, thì chúng ta phải tâm lý và bảo hộ sự hộ trì này để nó được kéo dài. Cũng giống như mình nói cái đèn dầu hay là cái gì đó, mình xài nó quá thì nó mau hết thôi. Cảnh đời như đá mài dao, trái mau thì hết, có cái gì cảnh đời như lửa đốt dầu, trái mau thì đớt, có còn thì hết, có đâu còn hoài. Cả cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết, có nào bền lâu. Nhưng mà giữa cây dao với cục đá thì cục đá nó mòn, nhưng mà nó mòn lâu hơn vậy thôi. Cho nên mình phải để ý trong cuộc sống chúng ta thường nhận sự hộ trì, nhưng chúng ta phải biết bảo hộ cái hộ trì đó để cho cái hộ trì đó không có ngắn qua. Cho nên mình được một người nào thương chăm sóc cho mình, hay là nhất là người vợ hay người chồng, đừng bao giờ xài quá, nó không bao hết lắm. Phước nó cũng phải có phần chứ, hữu phước bất khả hưởng tận, đó là lời dạy của người xưa. Hưởng tận sanh bần cùng, hưởng hết là sanh nghèo đói. Cho nên mình, Đức Phật dặn là, khi mà quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa đọc có một đoạn kinh ngắn vậy đó, mà mình phải suy nghĩ cái lời này ý gì. Và khi mình có được cái suy nghĩ những cái chi tiết trong cuộc sống thì mình thấy vui lắm. Mà nhiều khi một đoạn kinh ngắn như vậy mà nó nuôi dưỡng mình trong đêm hôm, trong đêm tối. Từ Pháp Hòa hay đọc kinh buổi khuya, mà đọc như vậy mà những cái đoạn kinh mà nó hay, mà nhiều khi nó đơn giản vậy thôi, mà mình cái tâm hỷ lạc của mình ở nửa đêm nó vui lắm. Tại vì khi tối là không có bận rộn gì nữa, mình phải gác hết mọi cái việc khác để mình làm một cái công việc mà mình muốn trong ngày, đó là mình trì kinh, mình ngồi thiền hay mình lễ Phật. Mà được một cái đoạn kinh như vậy thì mừng vô cùng. Đức Phật nói là tùy sự hộ trì mà tác chứng. Tác chứng là gì? Nên khởi cái tâm chứng nhận như vậy. Thí dụ như là quý vị cúng trai tăng á, quý vị đem thức ăn lên cái nói của tuy đơn sơ, tâm cái câu mình nói nghe khiêm cung á, chúng con thành tâm sắm sửa chút ít trai duyên, dâng lên cúng dường tam bảo và hiện tiền chư tôn đức. Của tuy đơn sơ nhưng gói trọn cả tấm lòng thành kính, thí dụ vậy, mong quý tôn đức từ bi tác chứng. Tác chứng nghĩa là khởi lên làm cái sự chứng nhận này, dù ngon dù dở, dù ít dù nhiều, tác chứng. Cho nên mình nhớ học cái chữ tác chứng để mình sống trong đời mình chấp nhận. Ví dụ người ta nói xin lỗi bác, nhà con đơn chiếc quá, bác tới con không có gì đặc biệt đãi, chỉ có mì gói hay gì đó. Cái mình khởi trong tâm cái gì cũng tác chứng hết. Cho nên nhiều khi trong cuộc đời của mình đó, mình đừng có đòi hỏi gì hết, có gì tác chứng nấy đi, vui à. Thí dụ như giờ mình đi chơi xa, ăn bánh mì là ngon rồi, gọn rồi, đùa không có súp hả? Cái đó là không biết tác chứng á. Ta gặp mình ta thấy lúc này tác đâu mất còn chứng không. Rồi Đức Phật nói câu này nè: tâm tự thân cận tu tập tùy sự hộ trì mà tác chứng, đó gọi là tự hộ trì mình và hộ trì người khác. Tại sao câu đó? Bởi vì nếu mình sống được như vậy là tự mình làm cho mình không có lố bịch, tự mình làm cho mình không làm cho người khác cảm nhận mình là một người khó phụng sự, khó phục vụ. Mình tự mình hộ trì cho cuộc đời của mình là sống có thể thích ứng ở bất cứ hoàn cảnh nào. Quý vị biết là Pháp Hòa bay từ Canada qua đây á, ở qua tới Melbourne là cách 8 tiếng. Rồi cái xong cái bay qua Sydney, rồi từ Sydney bay qua đây, ở đây và bắt đầu mình đang quen giờ Sydney, giờ Melbourne, rồi cái qua đây cái bên này đi đi sớm, đi trễ hơn ở bên vùng đó 3 tiếng. Thí dụ như mình đang quen cái bụng ăn giờ đó, ngủ giờ đó, cái tự nhiên giờ này tới nó đói chưa được ăn, tại đây đằng sớm quá. Lúc đó mình nói tác chứng, tác chứng. Cho nên khó lắm. Cho nên mình phải xài cái chữ đó cho cuộc đời của mình thì tự nhiên mình hộ trì cho mình. Mà mình được như vậy thì người tự nhiên người ta cũng không, người ta lo cho mình mà người ta không có khó chịu. Cho nên mình muốn được sự lo của người khác thì chính tự thân mình phải hộ trì lấy những cái khó khăn của mình, những cái chỉnh đốn cái đó. Đó gọi là tu chứ gì đâu. Tu đâu là gì? Tu là sự chuyển hóa những cái tật cô dĩ của mình. Còn cái chuyện mình cạo đầu, mặc áo tràng, thỉnh mỏ, tụng kinh, lại Phật, ăn chay, làm công quả, tất cả cái đó, đó là những phương tiện hộ trì cái tâm tu, đường tu của mình. Nhưng mà cái chính yếu là tận gốc rễ chúng ta phải chuyển cho được những cái tật của chúng ta. Để cho người ta thấy được cái chữ tu đơn giản chỉ có hai chữ tờ u tu. Viết rất gọn gàng mà mình tu sao cái mình bỏ thêm cái dấu huyền, nó thành tù mất đất. Tu không ra tu mà thành tù, càng tu càng tù. Cho nên cái chữ tù á, chữ Hán mà ta viết chữ tù á, là ở trong là chữ nhân, ở ngoài là chữ cái hộp á. Người bị nhốt trong bốn bức tường là tù. Một con người sống mà không có lối thoát, gặp cái gì cũng chấp trước thì là tù chứ gì nữa. Cho người chữ Hán là người ta viết, ta lấy tượng hình, ta lấy cái ý. người bị nhốt trong bốn bức tường một cái hộp là tu. Chứ mình tu á là mình muốn mở cánh cửa đó, mở cánh cửa đó. Cho nên có nhiều cái chùa ta để cổng tâm quan bất nhị pháp môn, hay là ta để bất nhị môn. Bất nhị môn là gì? À, cửa không hai. Nghĩa là hãy có nhị là có đối đại, mà cách nào anh sống cũng bình an. Bất nhị pháp môn. Cho nên mình hộ trì, mình tập được cái đó là mình tự hộ trì mình và mình hộ trì cho người. Thí dụ như có những lúc mình quá đói mà mình ăn, có những lúc là mình không muốn ăn, mặc dù ở dưới tủ lạnh nhiều đồ ăn lắm, dưới bếp á. Nhưng mà biết là mình tập ăn cái kiểu này hoài nó sẽ quen cái tật ăn đêm nè. Mà ăn đêm nhiều đó, là bụng phì nè, mập nè. Và có một cái mà mình sợ nhất là mình nhịn ăn mà thấy hạnh phúc vô cùng là sợ xấu. Và có nhiều khi sợ xấu là mình lướt qua hết được những cái mà khắc phục đó. Có những cái không nên ăn, vì mình biết mình ăn vô là mình bệnh. Rồi, thì hộ trì như vậy là hộ trì cho mình và hộ trì cho người khác. Đức Phật dạy tiếp, thế nào là tự hộ trì cho mình, tức là hộ trì cho người khác? Một, không khủng bố người khác. Mình có khủng bố người khác không? Chuyện chưa gì hết là mình dọa hù người ta rồi. Chẳng hạn như nói, trời ơi tại sao chị làm vậy, tội chết, nghe không? Người ta đi vô chùa mà tôi chưa gì hết tôi nghe tội chết rồi đó. Đó là một hình thức khủng bố người khác. Không khủng bố người khác, không chống trái người khác. Cái gì mà người ta làm mình không có ủng hộ, tại vì mình không thấy đúng. Đó là ở cái phương diện thấy của mình. Nhưng đừng cho cái thấy mình là cái thấy đúng. Có thể nó đúng với ai? Đúng với ai? Đúng với chính mình thôi. Và nếu chúng ta xác định cái điều đó chúng ta chống, là có thể chúng ta bị hớ và mang lỗi. Vì người xưa cũng có câu, thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí của bậc thánh thâm sâu lắm, cái tâm phàm của chúng ta không thể trắc nghiệm, không thể dò xét được cái chỗ đó. Và quý vị biết có những người, người ta lập chí lớn, ta làm việc nó khác với mình nghĩ lắm. Cho nên thôi, cái gì mình không đồng tình, không ủng hộ thì giữ im lặng để họ làm. Còn họ làm đúng làm sai thì tự họ sẽ có cái nhân quả trả lời. Còn chúng ta chống như vậy đó, chúng ta có cái lỗi là chúng ta không biết hộ trì khẩu nghiệp của mình, ý nghiệp của mình, thân nghiệp của mình. Vì người khác mà tạo nghiệp không nên. Thì mình tự mình phải quán chiếu cái đó. Cho nên không khủng bố người và không chống trái người. Không chống trái người, không hại người khác. À, không biết gần đây quý vị có đọc cái bài báo, cái sự việc xảy ra ở bên Úc này, là cái vụ cái hãng Strawberry đó. Quý vị có biết cái việc đó gì? Ngày hôm qua trên đường bay qua đây á, lý ra là Pháp Hòa sẽ bay qua đây bằng hãng Virgin. Nhưng khi trên đường ra phi trường thì cái em Phật tử bút vé đó mới báo cho đoàn biết đó, là cái hãng Virgin đã cancel chuyến bay của thầy qua Tây Úc, và thầy phải bay ngược về Melbourne. Rồi khuya lắm mới có chuyến bay bay qua đây. Mà nếu theo cái tiến trình đó thì ngày hôm qua không có gặp quý vị. Thì trên đường đi thì có một đạo hữu trên xe tại Sydney nhanh ý, lập tức mở phone online và tìm vé máy bay qua một hãng khác. Thì cuối cùng mua vé gấp qua cái hãng Qantas. Giờ vậy cho nên ngày hôm qua đến đây đúng giờ. Thì trong khi mà chờ đợi chuyến bay của Qantas á, thì báo chí để dần dần đó. Thì thầy trò mới mở coi thì mới đọc được cái tin tức là đã bắt được một người Việt Nam Một cô người Việt Nam có dính dáng trong cái việc nhét kim ở trong cái trái dâu đó, trái strawberry đó. Cho nên ngày hôm qua đem mà dâu lên đãi, Pháp Hòa không dám ăn. Nói thiệt à. Pháp Hòa giỡn thôi. Pháp Hòa mới chọc mấy chú mà nói trời ơi, đãi này mà không cắt, không lấy dao cắt ra, ớn quá. Nhưng mà quý vị biết là tại sao? Vì cái cô đó có thể là cổ có hận với cái người chủ của cái hãng dâu. Nhưng mà khi mà cô làm vậy, cô đâu làm trong cái hãng đó đâu. Cô đi ra cái chợ cô làm. Thì khi mà cái chuyện đó phát giác ra đó, thì người ta ngưng không cho bán kim. Thì những người mà cùng một cái ý tưởng đó đó, ta mua kim ở cái xứ khác đem vô. Nhưng mà bây giờ mình nói cái tác hại nè, là không phải chủ của những người trồng dâu phải đem đổ thùng rác, mà ngay cả những tiệm, những cái shopping, những cái chợ mà nhập trái dâu về mà bán cũng phải đổ luôn. Cho nên người chủ cái dựa trồng trái dâu và những chợ mua sỉ về bán lại đó, tất cả dâu đem đổ hết. Thì quý vị thấy thật sự cái đó là một cái, khi mà con người mà người ta tức giận, hận thù ai đó làm cái gì tác hại tới mình, thì mình phải nghĩ ra cái cách nào đó mình gọi là rửa, gọi là trả thù, rửa hận. Nhưng mà cuộc đời mình nghĩ là mình trả xong mối thù này, hận mình sẽ được rửa. Nhưng mà nó rửa có chừng 3-4 ngày ở ngoài thôi. Sau đó cảnh sát bắt được rồi là vô trong kia mình gỡ lịch. Thì trong khi mình ngồi trong tù á, người ta ví dụ ta phán mình 3 năm, 4 năm, 5 tù ví dụ vậy đi. Thì mình ngồi trong đó mình suy nghĩ, tại cái người đó mà tôi ở đây thì thù này nó làm sao chồng lên tiếp. Cho nên cái chữ mà rửa, trả thù rửa hận, không có work. Vì sao? Vì cái chánh niệm mình không đủ, cái nhận thức tuệ giác mình không đủ để mình có thể tạo ra những cái khó khăn cho chính mình và cho người. Cho nên để hộ trì cho mình và cho người thì phải lập cái tâm là không muốn hại người khác. Thật sự ở trong cuộc sống này mà chúng ta muốn hại nhau, thế nào nó cũng có kẻ hở để mình bắt biết. Thật sự nếu mà mình cố tâm mình hại ai đó, thì những người mà mình quen mà mình khi mình ghét họ rồi, họ có chỗ hở để mình có thể mình muốn hại họ. Nhưng mà không nên. Tại vì thí dụ họ làm đúng, nó không phải là cái việc của mình, mình chỉ là cái người biết thôi, nó không có dính dáng gì mình. Thì trước sau gì cái việc đó họ cũng có những cái người họ tìm ra, luật pháp cũng sẽ có cách để mà bắt họ. Mà ở đây mình nói trong cuộc sống bình thường, cho nên chúng ta phải quán chiếu cái đó kỹ. Mà khi mà mình hại được một người thì ngay lúc đó mình đã hại mình rồi. Cuộc đời mình nó sẽ ảnh hưởng lớn. Cho nên có nhiều người ta biết vậy, ta giết người xong ta tự giận luôn ta. Nhưng mà mình tự giận mình đó là để mình khỏi bị ở tù, nhưng mà thật sự mình đã kết liễu cuộc đời mình rồi. Và mình đã phụ biết bao nhiêu tình thương của cha mẹ, của người thân mình. Cho cái đó không nên. Không hại người khác, có tâm thương xót người. Thật sự ra nhiều khi á, mình thấy cái người đó mình không ưa trong lúc bình thường, nhưng mà mình thấy họ đau khổ mình chịu không nổi, rồi thôi bao nhiêu cái tha thứ mình cũng có thể tha thứ được. Thì nói tóm lại, qua cái đoạn kinh này mình có thể nói ba điều. Hay là dựa theo những điều đó Đức Phật nói, bây giờ mình đặt một cái vấn đề là chúng ta muốn hộ trì cho mình và hộ trì cho người, thì Phật cho chúng ta những công thức thế nào là hộ trì cho mình và hộ trì cho người. Thí dụ bây giờ mình tha thứ cho một người nào đó, thì ngay giây phút mình tha thứ họ là mình tha thứ ai nữa? Tha thứ mình nữa. Tại vì mình đã mang người đó ra khỏi cái trái tim nặng nề của mình. Cho nên nếu mình tha thứ cho người khác là ngay lúc đó mình đã tha thứ cho mình. Tại vì mình đã không còn cái người đó trong tim mình nữa. Cái người đó đó mình thường nằm chiêm bao mình thấy. Mình thấy mình rượt mình đánh họ, mà đánh lần nào cũng hụt hết. Có nhiều khi mình hụt đánh xong rồi mình tức muốn chết, giật mình thức dậy mồ hôi một cái đổ ra mà không gặp được. Nhưng mà tự nhiên cái ngày đó cái người đó tới xin lỗi mình, sám hối với mình, thí dụ vậy, tự nhiên mình không còn người đó trong đầu nữa. Nó lạ vậy. Cho nên khi mình làm một cái việc cho ai là ngay giây phút đó mình làm cho mình rồi. Pháp Hòa ví dụ, khi mà mình nấu ăn cho một người nào đó, mặc dù trên hình thức là mình nói mình nấu cho người đó, nhưng mà ai là người ăn trước nè? Mình. Mặc dù mình không múc cả chén mình ăn, nhưng mà nãy giờ mình vô ra cũng no rồi. Thật là cái thưởng thức lắm, phải không? Rồi bây giờ ví dụ như mình vừa khởi ký là để lát tôi gặp cái người đó tôi chửi câu đó. Nhưng mà khi nghĩ như vậy thì cái câu chửi đó nó nằm ở đâu trước? Trong mình trước. Cho nên ví dụ mình cầm một cái cục, mình cầm một cái cục đất mình liện người ta, chưa tới mặt người ta, nhưng mà ai là người dơ trước? Mình. Cho nên người xưa ta dùng cái từ là hàm huyết phúng nhơn tiên ô tự khẩu. Nói theo tiếng Việt là ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Rồi bây giờ mình không, mình nói đó nghe nó dơ quá, mình nói cầm cục đất liền người khác, phải không? Thật thử ra người ta, ê, nếu mình cầm cái đuốc mà mình đốt trời, trời mình chưa đốt nhưng mà những cái tro đó nó rơi xuống cái tay mình trước. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Lấy cái cây đốt trời, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, nó rớt xuống nó cháy da mình trước. Tự cái da của mình bị cháy trước. Đó là lời của Huyền Giác Thiền Sư trong Chứng Đạo Ca. Cho nên á, mình không hại. Cho nên Đức Phật có nói người trí không nói ba điều. Người trí không nói ba điều. Một là không nói những điều vô ích, không nói những điều mà có tác hại đến người khác. Thì nói cái chuyện này Pháp Hòa nhớ có một câu chuyện ở trong Xuân Thu. Thời Xuân Thu có một vị là Mặc Tử. Thì ngài Mặc Tử mới có một người học trò. Bữa nọ mới hỏi ngài Mặc Tử, dạ thưa thầy, nói nhiều là tốt hay là ít nói là tốt? Mặc Tử không có trả lời liền, mà Mặc Tử trầm tư một hồi thì ông mới nói. Ông mới nói giả dụ như một con ếch xanh ở dưới nước, nó cứ kêu cả ngày, nó kêu riết mà cái lưỡi nó khô, cái họng nó khô, mà rồi người ta nghe riết người ta cũng chán, cho tẳng thèm để ý tới nó nữa, mà thậm chí ta còn ghét nó nữa, sùm. Nhưng mà ngược lại cái con gà trống á, ngày nó chỉ gáy chừng vài tiếng thôi, mà nó gáy đúng giờ, thành thử người ta còn cảm ơn nó nữa, tại vì nhờ tiếng gáy của nó mà người ta thức đúng giờ. Thì ngài Mặc Tử mới nói ngẫm cái chuyện này thì mình cũng học được bài học. Có nhiều khi mình rỉ rả nói cả ngày mà ta nghe phát mệt, và thậm chí ta chẳng quan tâm lời nói của mình, chi bằng mình đừng có học kiểu con ếch xanh đó, mình hãy học kiểu như con gà trống, nói đúng lúc, đúng việc, đúng thời, đúng người. Nhiều khi người ta còn cảm ơn lời nói đó, và nhiều khi người ta trân trọng cái lời nói đó. Đó là lời dạy của Mặc Tử. Và Đức Phật cũng nói người trí không nói ba điều. Một là không nói những cái điều mà không có giá trị, không nên nói. Cho nên phu nhân bất ngôn, ngôn tất hữu trung. Người không nói thì thôi, thì nói ra thì cái lời nói đó phải có cái đạo lý trong đó. Không nói thì thôi, mà nói thì phải có cái gì, còn không thì đừng nói. Cái thứ hai là không nói những lời phô trương khoe khoang. Người trí cũng nên nói. Thường thường mình thích khoe, Có nhiều khi không ai để ý tới, mình cũng kiếm cách mình khoe. Có một cái anh đó, ảnh mang một đôi giày mới cả ngày, ảnh đi tới lui mà sao không ai khen hết. Thì trong lúc đó có một cái người đó đi tới, lỡ chân dấp té rồi ngã vô người ảnh. Ồ, ảnh mừng quá trời luôn. Anh nói trời ơi mày đi, mày không coi chừng đó, tao đá mày nghe mày. Lúc đó mới đưa cái đôi giày mới anh lên. Trời ơi, gặp lúc đó cái ông này mới đeo sợi dây nịt, cũng muốn sẵn khoe sợi dây nịt của mình, mà không lẽ mình tự kéo cái quần lên chỉ dây nịt kỳ quá phải không. Gặp lúc này đúng lúc, ê ê, đá đâu đá, đừng đá trúng dây nịt tôi nghe. Cái là ông mới chìa cái dây nịt ra. Rồi hai người, người được khoe giày, người được khoe dây nịt. Gặp lúc đó một người kia đi tới nữa, cũng được cơ hội để khoe, khoe cái hột xoàn. Ê ê, cho tôi xin can. Ba người có cơ hội khoe hết trơn. Thiên bất ngôn tự cao, địa bất ngôn tự hậu. Trời không có khoe mình cao, đất không có khoe mình dày. Đất có bao giờ khoe đất dày? Nhưng mà tự mọi người đều biết đất rộng và dày. Trời không tự khoe mình cao, nhưng mọi người đều biết trời cao. Cho nên cái người mà người ta có cái tài, thường thường người ta ít có khoe. Thí dụ như thường thường các vị mà người ta giỏi, người ta ẩn sĩ, hoặc là thậm chí biết tìm tới, thì người ta còn giúp. Quý vị thấy Khổng Minh Lưu Bị mà phải 3 lần đến để mời Khổng Minh mới ra mặt. Cho nên người trí không tự khoe mình. Điều thứ ba Đức Phật dạy, người trí không vạch trần lỗi của người khác. Tại vì trên đời ai cũng có những cái lỗi lầm, giỏi cỡ nào cũng có sơ sót, nói hay cỡ nào cũng có đôi lúc quá lời. Tại vì nhiều khi mình nói sao, lúc mà mình cao hứng, có thể lời nói của mình nó không được tự chủ. Trong khi mình hành xử, có thể đôi lúc chúng ta phạm nhầm cái lỗi là chúng ta hành xử hơi quá. Cho nên cái người trí thì nhận thấy cái lỗi đó là do sơ ý. Mình đừng cố tình mình đừng cố tình mình làm gì. Mình lấy cái điểm đó là cái chính để mình phô trương cái đó. Vì mình biết cái đó không phải là bản chất của họ, chẳng qua hôm nay là họ sơ tình vô ý, gọi là sơ ý thôi. Mà mình lấy cái đó làm cái điểm chính để mình chà đạp họ, mình nói họ cái điều đó, cái đó mình cũng không nên. Pháp Hòa nhớ trong sách xưa có câu như thế này: bất trách nhân tiểu quá, tức là không có trách nói sai lầm nhỏ nhặt của người. Bất phát nhân âm tư, không vạch trần cái lỗi của người. Bất niệm nhân cựu ác, không nhớ đến cái điều xấu của người. Ba điều đó nha: không trách, không vạch trần, không nhớ. Nếu người đủ ba cái đó gọi là thử tam giả, tức là nếu có đủ ba cái đó, dĩ dưỡng đức, diệt khả viễn lại. Dĩ dưỡng đức là gì? Có khả năng, nếu mình sống được ba điều đó, đó là ba cái điều tốt để dưỡng cái đức của mình. Thì cho nhiều khi một cái việc đó rất nhỏ, nhưng mình thêm thắt vô, mình thêm mắm, mà Việt Nam mình gọi là thêm mắm dặm muối, mặn lắm. Như có một cái chuyện này, với quý vị, ví dụ như là nhất sao là thất bổn, chứ ngày xưa mình hay nói là sao? Tam sao thất bổn. Tam sao tức là ba lần sao chép lại, thì nó đã mất đi cái bản gốc rồi. Còn đằng này mình mới có nhất sao là đã thất bổn rồi. Cho nên ở Việt Nam mà đi chợ về ngay tới đầu đường xe cán chết một con vịt, cái mình đi vô tới giữa xóm cái nó thành 10 con, lát tới cuối xóm đồn ra nguyên bầy vịt chết. Tại vì nhất sao thất bổn. Chạy qua cái bài kinh mà Đức Phật nói ngày hôm nay, thì xin thưa đại chúng là khi chúng ta nói sự hộ trì đó, thì chúng ta sẽ quán chiếu sâu hơn dựa theo lời Phật là xưa nay mình nghĩ là mình hộ trì người đó, người đó, người đó. Nhưng mà thật sự ra với cái nhìn sâu, ngay khi chúng ta bắt đầu làm việc đó, chúng ta đã tự hộ trì cho mình. Ví dụ mình đấy, tôi xin phát tâm hộ niệm cho anh mau khỏe mạnh. Mình lại mình tụng thời kinh cầu an. Nhưng mà tụng xong người kia không biết an chưa, chưa biết. Nhưng mà ngay cái người tụng xong tiếng đồng hồ là sao? An. Vì họ đã dùng cái tâm khẩu thân của họ để trì thời kinh đó, người đó an. Cho nên cầu an cho người chính là cầu an cho mình. Sám hối vì người, nhưng mà thật sự là sám hối cho mình, tại tự thân mình sám hối. Và khi nghiệp chướng của mình tiêu trừ, thì tự thân tâm mình thanh tịnh, mình đủ công đức sám hối cho người. Mình nấu ăn cho ai chưa biết người ta hưởng gì, nhưng mà mình là người hưởng trước đó. Hưởng từ cái hương cho đến hưởng tới cái vị. Hay là Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa phải nghiên cứu kinh sách rồi cái gì kia để chia sẻ với đại chúng đó đây, nhưng mà đại chúng chưa nghe Pháp Hòa nói gì hết, mà người hưởng trước là ai? Là Pháp Hòa. Thí dụ bây giờ mỗi tối Pháp Hòa đọc bài kinh đi, thôi chưa nói gì với đại chúng chưa nghe, nhưng Pháp Hòa là người hưởng trước rồi đó. Hưởng, nhận hưởng được cái nguồn an lạc từ lời Phật dạy rồi. Chứ ngay khi mình hộ trì cho người là mình hộ trì cho mình. Mà mình hộ trì cho mình được vững chắc rồi thì mình hộ trì cho người dễ dàng hơn. Có một anh, có nhiều người con chở mẹ đi đi năm qua, năm cách đây 2 năm, có một anh Phật tử đưa mẹ già đi qua Canada chỗ Pháp Hòa để dự khóa tu. Thì anh nghĩ trong đầu đơn giản là sẽ drop mẹ xuống chùa, sau đó anh sẽ đi ra ngoài anh kiếm chỗ anh ở, anh thoải mái. Hoặc là anh tối anh về chùa anh ở, sáng anh dông anh đi chơi. Không ngờ tới đó ta đưa thẳng vô tu viện Tây Thiên, cách thành phố 45 phút. Vô đó là không xe cộ, không có convenience store, không có cái gì hết. Ở trong đó mà muốn đi ra ngoài là phải có xe. Cho nên khi mà anh vô trong đó rồi, cái đâu kẹt quá đi đâu, mà anh thấy ai cũng bận rộn đâu dám nhờ. Quý vị, cuối cùng anh làm công quả suốt 10 ngày luôn. Cho nên hộ trì cho mẹ, nhưng mà rốt cuộc mẹ hộ trì cho anh. Tại vì anh ở trong đó, anh thấy được cái sự bận rộn của đại chúng, anh không nỡ nhờ vả làm phiền, mà thậm chí anh còn làm ngược lại là anh hộ trì cho đại chúng bằng cái năng lượng khả năng của anh trong 10 ngày đó. Cho nên thưa đại chúng, sự tu tập của mình là một hộ trì rất lớn. Sự đi chùa của đại chúng, sự hộ trì Tam Bảo, sự ủng hộ mọi cái chương trình Phật sự của đại chúng là hộ trì cho tất cả những người khác. Chỗ nào có chánh pháp thì chỗ đó chúng ta hộ trì. Tại vì nó hộ trì là hộ trì gì? Hộ trì chánh pháp. Và bên cạnh đó chúng ta hộ trì chánh pháp, trong đó có người thân của chúng ta, vì chúng ta muốn biết rằng người đó như thế nào chúng ta hộ trì. Nhiều người đó bệnh mình hộ trì, mà hộ trì cho người bệnh cũng là hộ trì chánh pháp. Tại vì sao? Tại vì trong 8 công đức của Bồ Tát thì trong đó có một công đức là giúp đỡ người bệnh. Hay là quý vị biết là một vị thầy đó bệnh, quý vị cho thuốc giúp đỡ cho thầy đó hết bệnh, để thầy đó tiếp tục công việc Phật sự lo cho nhiều người. Thì khi mình hộ trì cho một người cũng là hộ trì cho nhiều người. Mình nuôi một cái đứa nhỏ cho nó ăn học nên người, mình thấy như mình nuôi nó, mà thật sự mình nuôi cả gia đình nó. Tại vì nếu mà nó nghèo hoài mình phải lo mãi. Bây giờ mình ráng lo cho nó học hành nó tốt, nó có công ăn việc làm tốt, nó tự nó lo cho cả gia đình nó. Cho nên mình lo cho một người là lo cho cả gia đình nó. Vì vậy mà người Việt Nam mình qua đây đôi lúc bảo lãnh một người cháu qua để cho cháu nó lo cho cả gia đình nó. Chứ giờ mình làm chị, mình lo cho má, cho ba, cho em út của nó, lo hoài lo không hết. Thôi giờ bảo lãnh nó qua để nó lo, nó đi làm cho gia đình nó, hoặc là mình giúp đỡ cho nó để nó có công ăn việc làm, nó lo cho cả gia đình nó. Chứ mình giúp cho một vị xuất gia. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói có bốn điều không thể coi thường. Một là không thể coi thường một thái tử. Vì ông thái tử đó lớn lên ông sẽ là một ông vua, một minh quân trị vì cả nước. Cho nên không thể coi thường một thái tử khi còn nhỏ. Điều thứ hai, không thể coi thường một thầy tu nhỏ. Tại vì thầy đó nếu mà được nuôi dưỡng hộ trì tốt đẹp, thầy đó có thể trở thành một vị độ đời giúp người. Điều thứ ba, không thể xem thường một đốm lửa nhỏ. Tại vì đốm lửa đó có thể cháy nhà, cháy rừng, thiêu chết người. Điều thứ tư, không thể coi thường một con rắn nhỏ. Tại vì con rắn có thể cắn, mổ người và trúng độc mà chết. Thôi thì hôm nay buổi tối này Pháp Hòa về thăm đại chúng tại chùa Đạo Phổ Quang, thì Pháp Hòa xin có một bài kinh ngắn với đại chúng là hộ trì cho nhau. Và khi chúng ta thấy được rằng á, sự hộ trì cho người, nhưng mà trước hết là chính mình hộ trì mình. Và khi mình hộ trì cho mình được rồi thì mình hộ trì cho người khác được. Hay nói thiết thực hơn, mình muốn làm hộ pháp thì trước hết pháp hộ mình. Tại vì mình trong người mình phải có Phật pháp, mình mới có thể hộ được Phật pháp. Còn không thì không thể hộ được. Như mình muốn giúp cho người ta ăn chay, trước hết mình phải biết nấu chay và mình có thể ăn chay, mình mới giúp được. Người đời mà người ta còn có câu á, công viên buồn, tượng đá cũng buồn. Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. Thật ra công viên và tượng đá không hề có buồn vui. Nhưng mà cái tâm của chúng ta, nếu cái tâm mình vui thì mình nhìn tượng đó mình nói ôi vui quá, đẹp quá. Công viên mình bước vô mình thấy rực rỡ. Nhưng nếu một ngày nào đó tâm trạng mình không vui, có phải mình bước vào công viên mình thấy công viên cũng buồn và tượng đá cũng buồn không? Và người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. Thế gian mà người ta còn thẩm thấu điều đó, huống chi là mình là Phật tử. Mà Đức Phật là luôn luôn dạy chúng ta là hướng tâm. Phật giáo là chúng ta học cách hướng nội nhiều hơn chúng ta hướng ngoại. Nói như vậy là không phải là không cho chúng ta hướng ngoại. Hướng ngoại nghĩa là chúng ta nhìn ra bên ngoài, nhưng mà nhìn bên ngoài để hiểu, để học thôi. Nhưng mà đôi khi chúng ta học bên ngoài, hiểu bên ngoài mà chúng ta quên hiểu mình. Và khi chúng ta chưa hiểu mình thì chúng ta chưa thể sống bình an được. Mình chưa biết mình muốn gì, mình chưa biết được cái nội tại gia đình mình ra sao, thì làm sao mình có thể cứu vãn tình thế. Xin thưa đại chúng là nhiều khi mình ăn một cái dĩa mì xào ở đâu đó người ta làm rất là ngon, mình ăn vô mình thấy ngon thì mình lập tức, trong khi miệng mình nhai là con mắt mình nhìn. Và thậm chí có người còn lấy ra đũa khều khều lên coi coi họ để món gì trong này. Và ăn xong rồi nhắm mắt nhẩm lại coi họ nêm cái gia vị đó như thế nào, để tìm ra được cái hương vị của món ăn, cái cách nêm nếm của người ta trong này gồm có những gì, mặc dù nó đã hòa tan trong đó. Nhưng với cặp dơ, nhưng với cái lưỡi thần của mình, nhưng với cặp mắt của mình, mình sẽ nếm ra được trong này có tiêu, có đường, có muối căn bản rồi, có ngũ vị hương hay có bột cà ri hay bột nghệ, biết hết trong đó, để chúng ta có thể thực hiện được một cái món ăn mà do chúng ta tự nghiên cứu từ cái dĩa ăn đó. Có những người người ta muốn mở nhà hàng á, nhiều khi người ta còn phải đi một vòng qua những thành phố lớn có những nhà hàng ngon, người ta vào đó người ta ăn để người ta học hỏi cái cách gia vị của từng cửa tiệm. Ngày xưa ở trên Ái Minh Tinh cách đây khoảng mười mấy năm, khi mình chúng ta đề xướng xây nhà dưỡng lão cho người già Việt Nam, thì công trình đó là mình bắt đầu khởi xướng 2001. Đến năm 2003 mình mới mua được đất. Và khi mình mua được đất, từ khi mình khởi xướng cho đến khi mua đất, cho đến ngày khởi công, mình phải có bản vẽ. Và quý vị biết, muốn có được một cái bản vẽ đó, mình phải đi nghiên cứu rất nhiều những nhà dưỡng lão trước của người ta xây dựng, để mình học hỏi. Mình học hỏi những cái cách người ta xây dựng. Tại vì ở đây chính phủ phải quy định, mình làm đúng tiêu chuẩn thì chính phủ mới cho xây, mới cho người ở được. Thì mình phải đi nghiên cứu nhiều cái nhà dưỡng lão, đi coi, để rồi mình về mình kết hợp, để mình có được một nhà dưỡng lão của người Việt Nam. Và từ 2001 khởi xướng, 2003 mua đất, đến đầu năm 2007 mình mới có thể cất được cái nhà dưỡng lão đó. Và đến tháng 10 2008, tức là sau hơn một năm xây dựng, và chúng ta đã đi vào hoạt động cho đến bây giờ. Và khi mà chúng ta xây dựng xong, chúng ta muốn có cái cách điều hành, chúng ta phải mướn một người nhân viên chuyên về vấn đề điều hành một nhà dưỡng lão đến để hướng dẫn cho mình suốt một năm trời. Mà mình giống như mình phải mướn lại từ một cái nhà dưỡng lão khác. Tại vì không phải tự ý mình muốn vô muốn làm gì làm được, tất cả phải đi theo cái quy trình của chính phủ hết. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để cho chúng ta biết rằng, muốn chúng ta muốn làm việc gì, chúng ta đều thận trọng nhìn vào sự việc, để chúng ta biết tất cả những gì chúng ta muốn làm. Cuộc sống á, thật ra nếu hỏi mục đích của cuộc sống là gì, đơn giản chỉ có một chữ kế thôi, chết. Tại hệ nói sống chết mà, luôn luôn chữ sống nó đi với chữ chết. Tại vì cuộc đời này luôn luôn có hai mặt đối đãi, sống chết, ra vào, thắng thua, được mất, tốt xấu, phải quấy, trắng đen, hên xui, vân vân. Đó là bản chất của cuộc đời, không bao giờ một mặt. Cho nên cuộc đời có những cái mặt tiêu cực, nhưng cũng có những mặt tích cực. Và chính cái mặt tích cực á, nó mới ôm mắt được cái mặt tiêu cực. Chỉ có khi nào chúng ta có tình thương, chúng ta mới ôm ấp được những người chưa dễ thương, hay thậm chí những người đó là ai, là những người thân của mình. Nếu mà một trên đời này bất cứ một người nào mà không dễ thương, mình đều đẩy ra hết, thì cuối cùng mình sẽ là một người không có ai cả. Tại vì trong đời này có người nào đến với mình mà không lỡ làm những điều bất như ý đâu. Nhưng mà với tình thương, với tuệ giác là mình ôm ấp được người đó hết. Cho nên mặc dù ở thế kỷ 21 rồi, bây giờ là 2022, sắp sửa bước sang 2023. Thời đại bây giờ chúng ta là A móc mà nó mấy móc, chứ không phải là một móc hai móc nữa. iPhone là nó ra liền liền, đúng không? Tất cả những cái gì nó cũng tối tân. Nhưng tại sao chúng ta vẫn còn đi tìm tới, để ngồi chen chúc như vậy, tìm tới những lời kinh, tìm tới những buổi ngồi thiền, tìm tới những cái buổi của quý thầy giảng thuyết. Chẳng qua là, đó chẳng phải là chúng ta có cái nhận định rằng chúng ta muốn quân bình cuộc sống. Tại vì cái nội tâm quan trọng lắm. Cái tâm mà không an thì bất cứ sự việc gì nó cũng an. Thí dụ tâm mình không an, người kia nói chuyện vui mình cũng không cười được. Thậm chí họ nói một vài câu mà nghe có tính cách vui vẻ, mình còn bực bội lên, mình còn tháo quát lại, tại vì lòng mình không an. Còn nếu mình tâm mình mà có bình an rồi, người ta nói chuyện vui mình vẫn cười, mà thậm chí người ta không nói vì gì hết, mình vẫn bình an. Cho nên tất cả tượng Phật, khi Đức Phật ngồi, quý vị nhìn tất cả tượng Phật, tượng nào cũng ngồi nhìn xuống. mắt nhìn xuống để biểu tượng một trạng thái hướng tâm trở về với cái nội tâm của mình. Mình không trở về với nội tâm của mình thì cuộc sống sẽ rất khó, tại vì chúng ta không đeo đuổi nổi tất cả những cái vật chất thế gian, và thậm chí chúng ta không thể nào đem mình và so sánh với bất cứ ai xung quanh cả, mà mình phải sống thật với chính mình. Mình phải sống thật với chính mình mà mình biết mình là gì, mình đang cần gì, để mình đi tìm những cái phương thức thuốc đúng cho cái nhu cầu của mình. Cho nên ngày xưa có một ông cụ, ông dạy con ông. Ông để trong cái di chúc, trong đó có một câu: thận trọng thì tâm sẽ yên bình. Làm bất cứ việc gì chúng ta làm trong cái cẩn trọng. Thí dụ mình đi cẩn thận, chừng nào khi có bao ít khi nào té lắm. Mình làm gì mà cẩn thận, ít khi nào đổ bể lắm. Mình cắt một tờ giấy mà cẩn thận, lúc nào cắt nó cũng ngay ngắn. Mình xếp một cái gì cẩn thận, xếp lúc nào nó cũng ngay và nó thẳng và nó chắc. Xưa giờ là vậy. Cái gì chúng ta làm có sự thận trọng luôn luôn không ít có khi nào đưa đến sự đổ vỡ. Thì đời sống của chúng ta cũng vậy. Bất cứ một món ăn gì chúng ta đưa vào cơ thể mà chúng ta có thận trọng thì ít khi nào bệnh hoạn. Thường á, trước khi lên giảng phải ít ăn lắm, tại vì mình biết mình ăn nó khó tiêu, và mình ăn nhiều quá thì lên nó vừa mệt mà vừa khó tiêu nữa. Mà cái bao tử mình gần đây là càng ngày càng yếu hơn, nó không như ngày trước nữa, cho nên lại càng phải cẩn thận hơn nữa. Cho nên thận trọng thì tâm sẽ yên bình, nhất là khi mình ra nước ngoài hay là mình ở trong nước. Lúc nào cũng vậy thôi. Đời sống nào nó cũng có những cái khó khăn. Thí dụ mình ở bên này thì mình phải đối diện với những khó khăn của ngoài này. Phần lớn là một số các vị mới sang đây trong vòng vài năm gần đây, do mình đi đầu tư làm ăn, do mình đi làm theo diện công nhân, hay là mình là du học sinh, mà đời sống mỗi ngày mình qua đây là tiền bạc rất là chừng mực, thành thử ra không thể nào phung phí. Mà nếu xài mà tiền mà không cẩn thận thì mình sẽ bị hao hụt. Mà hao hụt rồi thì nó sẽ đâm ra khó chịu, và đôi khi còn làm những cái điều sai lầm để tìm được những nguồn tiền cho dễ lắm. Tại vì hễ mà mình hụt hẫng chỗ nào mà ai đâu đó bổ vào đó thì thế nào nó cũng có những cái sai lầm trong đó. Cho nên thận trọng thì tâm sẽ yên bình. Cung kính thì thân sẽ khỏe mạnh. Tại vì cái thân á, nó biểu lộ từ cái tâm. Thí dụ mình có cái tâm cung kính, cho nên thế giới này á, không có nước nào mà không có một cái phương thức chào hỏi. Bất cứ một đất nước nào, người Nhật có cách chào của người Nhật, người Hàn có cách chào của người Hàn, người Thái, người Campuchia, tất cả các nước đều có một phương thức chào hỏi của họ. Việt Nam mình là khoanh tay cúi đầu, còn mình theo Phật giáo thì chúng ta chắp tay xá chào. Mà luôn luôn người biết xá chào luôn luôn mang lại sự cung kính. Mà được sự cung kính, cái phước nó tăng, cái phước nó tăng. Cho nên người lớn người nhỏ gì chúng ta gặp nhau, chúng ta đều chào nhau qua cái lễ nghi. Cái chào này là gì? Là một nụ hoa sen tặng cho nhau. Cho nên trong Phật giáo mình chắp tay xá, đây là một đóa hoa từ trong tâm của mình. Và hơn nữa đó, mình phải có cái thận trọng và cung kính đối với từ con vật cho đến cái dụng cụ mình sử dụng. Cho quý vị thấy trong chùa, mỗi khi trước khi ngồi xuống tụng kinh xá, cảm ơn cái gối ngồi, cảm ơn cái ghế để kinh, nhờ các vị đến đây sắp xếp trước mình có mình ngồi, chứ đâu tự nhiên có được. Cũng giống như hôm nay mình mượn được cái ngôi chùa của người Tích Lan, Ở đây là một cái nhà thờ cổ ngày xưa. Rồi các sư mới sang lại cái chỗ này từ năm 2015 để làm cái ngôi chùa cho người Thích Lan. Ở đây đặt là Atlantic Meditation Center. Hồi nãy Pháp Hòa đến, Pháp Hòa được gặp quý sư. Và đó là gì? Mình phải chào hỏi, đó là biểu lộ mình là một người khách, mình đã được các vị cho phép sử dụng nơi này. Thì việc đầu tiên mình phải đi đến, mình chào hỏi các thầy, cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn của mình. Đó là cái cách. Thì cái mình phải có cái lòng cung kính. Và khi các vị gặp mình chào hỏi như vậy, các vị cũng hiểu mình cũng có một cái văn hóa. Và chư tăng với nhau, dù là tăng Việt Nam hay là tăng Tích Lan, hai cái truyền thống tu tập khác nhau. Việt Nam là theo Bắc Tông, Bắc Truyền. Các sư Tích Lan theo Nam Tông, Nam Truyền. Dù là hai cái truyền thống Phật giáo khác nhau, nhưng chúng ta vẫn thờ chung một Đức Phật. Về giáo lý căn bản vẫn giống nhau. Còn Phật giáo Bắc Truyền thì có những thêm những bộ kinh phát triển, đưa những cái tư tưởng Đại Thừa vào đó. Nhưng mà về giáo lý căn bản không có khác. Tu tập thiền tịnh không có khác. Thì như nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng cách ngồi thở đó. Nếu mà quý vị thích cái cách đó, đó quý vị về đây nè, học với các sư ở đây. Các sư ở đây cũng chuyên pháp thuật, pháp thiền đó, đó, Vipassana, thiền chỉ và thiền quán. Rồi chúng ta gọi là thiền minh sát. Tức là cái cách thiền đó, đó lấy hơi thở làm chuẩn. Mà thưa đại chúng, bất cứ khi nào các vị thấy trong lòng bất an, thay vì mình biểu lộ sự bực bội của mình, đừng, đi tìm chỗ ngồi yên và thở. Thở những hơi thở thật bình an. Khi nào tâm mình lắng xuống rồi, mình sẽ trở ra mình nói những điều mình không như ý với người thân của mình. Nhưng lời nói bây giờ nó sẽ khác lắm với hồi nãy đó. Nửa tiếng trước mình nói với tâm bực bội, và lời nói của mình nó sẽ tràn đầy những sự bực bội. Nhưng bây giờ mình lắng xuống rồi thì lời nói của mình sẽ có khác hơn. Mình vẫn bày tỏ những điều bất bình với mình, với họ, nhưng không có nói những lời thô. Và lời nói tĩnh lặng luôn luôn là những lời tích cực, có tính cách xây dựng, có tính cách làm cho người khác dễ nghe, dễ tiếp nhận, dễ xây dựng. Thì đó chẳng phải là một phương thức tốt để chúng ta xây dựng sao? Mình đi xin việc đó, dù cái người họ phỏng vấn mình có, họ có nói gì đi nữa, nhưng mà nếu một cái thái độ mình chống bán lại thì làm mày gì mình có việc làm được. Thì cuộc sống này không có bao giờ có được những cái sự gọi là lời nói không dễ thương mà được cái sự thành tựu cả. Cho nên cái pháp thiền không phải là cái tu theo Phật Phật. Ai cũng cần thiền hết. Người trẻ, người già, người đạo, người không gì. Nó là thức ăn của tâm. Nó là thức ăn của tâm. Nó là một phương thức giúp cho tâm tĩnh lặng, giúp cho tâm trong sáng. Còn quý vị không thiền được, quý vị tụng kinh. Quý vị không tụng kinh được, quý vị lại Phật. Quý vị không lại Phật được, quý vị niệm Phật. Quý vị không niệm Phật được, quý vị trì chú. Nhưng mà tất cả đều làm một cái công thức để giúp cho mình tịnh cái tâm. Trì chú là gì? Là mình chọn một câu thần chú. Thí dụ mình chọn câu Án Mani Bát Di Hồng, hay là mình chọn câu Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha, hay là mình chọn cái câu của chú Dược Sư: Án Bệ Sắc Thể, Bệ Sắc Thể, Bệ Sắc Xả Ta Một Ít Đế Xóa Ha. Hay là mình chọn cái câu trong Đại Bi Chú: Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Chọn một câu đó, rồi mình ngồi tĩnh lặng, mình trì cái câu đó, mà miệng mình trì, tai mình nghe, tâm mình tĩnh lặng, với âm thanh và cái lời tụng của mình. Bao nhiêu cái suy nghĩ mông lung nó vắng hết, nó bật hết. Và lúc đó nó chỉ có mình với câu thần chú thôi. Thì câu thần chú đó giúp cho mình định tâm. Mà mình định tâm được qua một bài, một câu thần chú. Rồi mình định tâm được qua một câu niệm Phật. Thí dụ quý vị ngồi, quý vị hít vào A Di, thở ra Đà Phật. A Di, hít vào Đà Phật, thở ra. Mình ngồi 15 phút. Mình ngồi 15 phút cái thì mình tê chân. Mình xả chân ra cho khỏe. Trong khi xả chân, câu niệm Phật vẫn đi theo với mình. Bất cứ mọi hành động mình cứ làm, nhưng mà hơi thở với câu niệm Phật vẫn duy trì. Hơi thở nó đâu có tê, chỉ có chân tê thôi. Cho nên tê chân thì mình thả lỏng ra cho nó giảm cái tê chân, nhưng hơi thở vẫn duy trì. Sau đó mình đứng dậy mình đi. Chân trái A Di, chân phải Đà Phật. Hít vào chân phải, thở ra chân trái. Từng bước chân của mình phối hợp với hơi thở của mình. Mình làm như vậy mỗi ngày đều đặn. Ngồi cũng được, đi cũng được, niệm Phật cũng được, trì chú cũng được. Lâu ngày tâm mình nó thuần thục, lòng của mình nó tĩnh lặng xuống, chuyện gì mình cũng nhẹ nhàng. Và cái sự bình thản của mình, bình thản đây không có nghĩa là mình gọi là thản nhiên, lạnh lùng trước sự việc, nhưng mà từ tốn giải quyết, lúc nào nó cũng hay hơn. Cho nên thận trọng thì tâm sẽ bình yên. Làm việc gì phải có thận trọng. Đừng làm trong vội vã hấp tấp, đừng làm trong sự thiếu suy nghĩ, mà phải tư duy quán chiếu mỗi việc mình làm, mỗi câu mình nói. Cung kính thì thân sẽ được bình yên, nhân từ sẽ đắc tự tại. Nhân từ là gì? Là cái tâm từ bi của mình đối với mọi loài, mọi vật. Pháp Hòa ví dụ, mình ở một cái nơi sông nước, có cua, có tôm, dễ cho mình đi câu lắm. Và nếu mình thấy rằng mình không cần thiết phải ăn đến mức như vậy, thì mình có thể giảm đi. Để gì? Để không có tổn thương cái lòng từ của mình. Và mình thường hay nói ăn để sống, ăn để sống. Nhưng mà ăn có chánh niệm mới sống, ăn không có chánh niệm vẫn chết như thường. Và thủy chung có chánh niệm cũng chết như thường, nhưng mà chết trong nhẹ nhàng, không có bị nghiệp lực nó lôi kéo. Đại chúng cứ nhớ mình không tin tội phước. Tội phước nó vẫn có mặt với mình, tại vì cái đó là luật tự nhiên. Mình không tin nhân quả, nhân quả vẫn đến với mình. Chứ không phải là đạo Phật mới tin nhân quả. Tôi không phải đạo Phật, tôi không tin. Dạ không, nhân quả là một đạo lý của thế gian này. Anh làm lỗi, anh phải chịu lỗi. Anh trồng cái ớt là gieo nhân, thì trái ớt anh phải hưởng. Anh không phải, anh không nhất thiết phải, Phật không hề là cái người đặt ra như đạo lý nhân quả. Đại chúng nhớ là nhân quả không phải do Phật chế, tội phước không phải do Phật chế, nhân duyên không phải do Phật chế. Nhưng mà tất cả những đạo lý đó, Thái tử Sĩ Đạt Ta đã ngồi thiền và tư duy và phát hiện ra nó. Phát hiện ra trên thế gian này, trên vũ trụ này, trong cuộc sống này có những mối tương duyên, chứ không phải từ một duyên mà nó có được, từ một nhân mà nó có được. Ngày hôm nay chúng ta có mặt đây không phải là sự tương duyên sao? Pháp Hòa nhận lời mời của Prince Edward Island. Rồi từ cái duyên đó quý vị nghe, quý vị, cô Tuyết là người email tới cho Pháp Hòa chứ ai? Cô Thủy là người email cho Pháp Hòa chứ ai? Rồi chút đó mà nếu mà chùa đây mà cho mình mượn thì mình mới được ngồi đấy. Rồi các vị mỗi người một tay làm mỗi việc, mình mới có mặt ở đây. Như vậy sự có mặt này dù chỉ có vài giờ đồng hồ, nhưng không có sự tương duyên, không có sự hợp tác của nhiều người, chúng ta không có mặt. Anh Vĩ là người phải chạy tuốt trên kia đón và về. Rồi cô Hạnh phải lo chỗ cho quý thầy ở, nấu ăn cho quý thầy, vân vân. Như vậy Đức Phật là người phát hiện ra rằng tất cả mọi sự việc có mặt trên thế gian này không phải một mình nó có mặt, không phải một mình cái gì mà có được hết, mà phải có nhiều yếu tố trong đó. Một học sinh học giỏi, nhưng nếu không có những thầy giỏi dạy, học sinh đó làm sao phát triển cái giỏi được? Không có cha mẹ ủng hộ, làm sao học sinh đó yên lòng đi học được? Không có cơm ăn, không có áo mặc, làm sao chúng ta sống được? Bây giờ mình nhìn vào cơ thể chúng ta đây, chúng ta có cái thân này là do đất, nước, gió, lửa, chúng ta thường gọi là tứ đại. Nhưng mà nhà Phật nó là tứ đại giai không, tứ đại đều là không. Tại sao? Tại vì đất không phải là mình, nhưng mà không có đất mình sống không được. Nước không phải là mình, nhưng mà không có nước mình sống không được. Hơi ấm không phải là mình, nhưng mà không có hơi ấm mình sống không được. Không khí không phải là mình, mà không có không khí mình sống không được. Như vậy, từ những cái không phải mình như là đất, nước, gió, lửa mà nó hợp lại, nó để duy trì cái sự sống của con người. Đấy, quý vị thấy là mình mượn, nãy giờ ăn cơm chưa? Ăn cơm chiều chưa? Đó là mượn rồi đó. Mượn chén cơm, mượn chén bún hồi chiều giờ rồi mới tới đây ngồi nè. Chứ thử không ăn, nãy giờ ngồi ẹo dữ lắm rồi. Có ăn rồi vững bụng. À, mình ăn xong rồi, 2 tiếng sau trả ra. Mượn một miếng nước mình uống, 2 tiếng sau mình trả ra. Trời nóng quá, mình mượn cái quạt để có gió. Trời lạnh quá, mình mượn cái áo để giữ ấm. Như vậy, ấm không phải là mình, chất ấm không phải là mình, nhưng không có chất ấm mình chết. Không khí không phải là mình, mà không có không khí là mình chết. Cho nên mặc dù trong cái nhà thờ này mình ở đây đông người chật chội, nhưng cũng phải để một vài cánh cửa cho nó thoáng để mình có thể lưu xuất được cái không khí. Khi mình nhìn tất cả đều là sự tương quan, sự hợp tác của mọi thứ, thì mình sao? Biết cung kính. Phải không? Biết cung kính. Và chúng ta biết trân quý, biết sử dụng đúng. Vì vậy cho nên các vị mà người ta tập tu, người ta giảm duyên. Cái gì không có phù hợp với cái duyên tu, người ta giảm bớt. Cho quý vị mà sống ở những cái thành phố nhỏ nhỏ về, yên lắng về cũng đỡ lắm. Không có những chỗ đi chơi, không có những chỗ để mình phung phí, thì thử ra đi làm, lo đi làm về nhà. Mấy đứa nhỏ nó cũng dễ học hành hơn. Còn ở những thành phố lớn quá thì sao? Nhiều chỗ đi chơi, không? Con nít tụ họp thì nó phải có cái sự lôi kéo. Thành thử ra bất cứ cái nào, ở môi trường nào nó có cái buồn thiệt, nhưng mà bù lại thì nó cũng có cái lợi của nó, là chúng ta không bị chi phối bởi những cái bên ngoài. Cho nên đại chúng để ý, mình sống là mình nhờ, nhưng mình lấy cái gì đúng thôi. Người tu mình ăn chay vẫn cần rau, hễ rau phải cũng sát sanh vậy. Cái cọng rau ta đang sống mình cắt vô mình ăn là cũng một sự sát sanh rồi. Nhưng mà sát sanh này so ra sát sanh một con cua, con tôm, con gà nó đang sống, chứ ở đây mình cũng đỡ lắm. Ví dụ như mình ăn gà vịt thì ngoài chợ họ làm sẵn, mình không có thấy cái cảnh giết, mình không có khởi cái tâm, cái cách thức giết, đỡ lắm. Quý vị tưởng tượng thí dụ mình thích ăn gà sống rồi đó, bây giờ mình muốn ăn nó mình phải suy nghĩ cách nào. Ta bắt con gà làm sao, rồi cắt cổ nó làm sao, rồi nhúng nước sôi nó làm sao để nhổ lông nó. Một quá trình hành phạt một con người. Cho hồi xưa Pháp Hòa nhớ sư bà Hải Triều Âm, sư bà giảng, sư bà hãy nói: quý vị nhìn kỹ coi có phải trong cái bếp của mình không phải là một nơi hành tội tội một người con người sao? Quý vị không phải là quỷ sứ cắt lưỡi của mỗi đành nè, đánh dãy nè, đập đầu nè, theo mổ bụng nè, vân vân đó. Mình nghe cảnh địa ngục á, cái cảnh địa ngục mà ta diễn tả một tội nhân xuống đó rồi hành phạt làm sao, nhìn kỹ nhiều khi một buổi chiều của mình là mình hành xác bao nhiêu. Đó là chưa nói, cho nên nó ở cái môi trường, mình ăn uống, đó là tránh đi cái đó. Cho nên đề xướng ăn chay đó không phải tu hành thành Phật gì đâu, nhưng mà chúng ta giảm được cái duyên sát. Và đồng thời mỗi ngày chúng ta ăn những món hiền lành, nó cũng trợ lực cho một phần trong cơ thể mình. Quý vị cứ tưởng tượng mình bỏ một cái nồi cua sống, trong khi mà lửa nó lên như vậy thì những con cua đó nó quào, nó cào cái nồi đó. Mình cứ tưởng tượng bất nhẫn ăn chi những cái món ăn mà nó khủng hoảng như vậy. Mặc dù đối với người thường người ta không thấy đâu, nhưng mình nhìn kỹ lại mình thấy tội. Pháp Hòa mà đi ngang chỗ nào mà thấy ta treo mấy con gà mà người ta làm rồi đó, là Pháp Hòa rùng mình, là tự nhiên mình giống như một con người nó treo cái cổ lên, nó xuôi bốn thai tan hai chân nó xuống. Lần nào đi chợ Hòa sợ lắm, không có dám nhìn. Mỗi lần mà đi ngang mấy cái chỗ đó là mình nhìn mấy cái con đó mình rung người mình lên. Cho nên là Pháp Hòa né, đi chỗ nào mà có mấy cái tiệm bán đó là né, không dám đi. Đi thấy khó chịu. Rồi mình mới thấy một con mà mình cứ tưởng tượng là mình ăn cái gì cũng phải ngon, phải tươi hết đó. Cho nên mình phải tập làm sao trong lòng mình nó có cái lòng nhân, lòng từ. Mà đạo Phật là đạo từ bi, Phật tử mình ít nhiều phải thể hiện tâm từ. Thôi thì ăn thì thôi cũng châm trước đi ha, nhưng ăn gì ta làm rồi đi, đừng có ham mấy con cua sống, con tôm sống rồi cứ đi câu đi vớt nó về, hay là đi mua nó về ăn. Mình bỏ vô nồi á, mình có nghe cái tiếng mà wow của những con cua trong nồi không? Đó, mình nghe được là mình biết nó đang gào thét ở trong đó đó. Đó, thành một cái cảnh địa ngục đó, mình tạo ra một cái cảnh. Cho nên quý vị thấy con nít ở đây nó sanh đẻ từ nhỏ tới lớn đây, nó nhìn những cái hình ảnh mà đập chém rồi nó sợ lắm, tại vì nó không thấy đó bao giờ. Còn mình ở một môi trường mà hở là giác nhau, giác dao rượt nhau đó, biết nó bình thường. Đó, tại vì từ nhỏ nó thấy cảnh nè, cắt cổ gà nè, đập đầu cá nè, thấy không? Nó thấy cái đó quen rồi. Rồi đánh lộn, đánh lạo nè, đâm chém, nó thấy mỗi ngày. Cho nên riết cái, nó, họ coi bạn sống con người rẻ lắm. Còn mình ở đây là mình sợ, mình không thấy bao giờ. Cho nên con nít ở đây nó sợ lắm. Và vì vậy mà tại sao nó thương thú vật là vậy đó. Mà lại gặp ở đây một cái quốc độ mà người ta lại thương con thú nhiều nữa chứ. Rồi kế cuối cùng là gì? Ngoài cái trưởng dưỡng tinh thần, nuôi dưỡng tâm từ, có một việc là đó là chúng ta luôn luôn duy trì sự lao động. Ngày xưa ở trong tổ Bách Trượng á, ở Trung Hoa đó, Ngài có đề xướng một câu như thế này ở trong cái quy luật nhà chùa của Ngài đó. Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Thì cái câu đó bây giờ thỉnh thoảng được dịch ra no work, no food. Thì cái câu đó được ghi, thỉnh thoảng ghi trong chùa tạo hiểu lầm. Có nhiều Phật tử ta vô ta tự ái lắm. Ta không ăn. Hỏi sao không ăn? Thấy chữ không? No work, no food. Tôi không có work, tôi không dám ăn. Pháp Hòa nói không, đừng có hiểu lầm. Cái đó là bởi vì do một vị tổ, Ngài hiệu của Ngài là Bách Trượng, cho nên Ngài mới đề ra một cái quyển sách gọi là Bách Trượng Thanh Quy, tức là những cái quy luật trong chùa do tổ Bá Trượng soạn. Quyển đó nổi tiếng, các vị mà tu theo truyền thống Phật giáo Trung Hoa là phần lớn đều biết cái quyển đó. Thì trong đó, đó khi mà tổ lớn tuổi rồi đó, các vị thấy Ngài tổ Bá Trượng ngày nào cũng đem cây cuốc ra đi cuốc đất. Thì bữa nọ lúc Ngài 90 tuổi rồi, thì các vị mới đem cái cây cuốc đi cất đi. Sau đó rồi bưng mâm cơm vào, Ngài không dùng. Hỏi sao tổ không dùng cơm? Ngài nói bữa nay tôi đâu có làm gì đâu mà tôi ăn. Thấy không? Và chính cái câu đó, nhờ cái câu đó mà cái thời khó khăn ở Việt Nam á, tăng sĩ của Việt Nam nhờ câu đó mà sinh khí đời sống tu hành đó, nó không có bị ngưng trệ. Tất cả thiền viện, chùa viện lúc đó đề xướng câu đó để chi? Tất cả người tu, tu nửa ngày, làm việc nửa ngày. Sáng ngồi thiền tụng kinh xong, ăn sáng xong là cuốc đất, ra ngoài cuốc đất, trồng rau, làm tất cả mọi công việc để có nguồn tài chánh cho chùa. Có chùa làm nhang bán, có chùa ủ tương hột bán, có chùa làm chao bán, có chùa làm xà bông, có chùa làm nước tương, mọi tùy theo mỗi chùa. Có chùa đi trồng rau rồi bỏ rau ra bán, có chùa làm đậu hũ bán. Mình không thể dựa dẫm nhờ vào tiền cúng dường thời đó nữa, tại vì người dân người ta còn nghèo mà ta có ăn, tiền đâu người ta cúng. Mà hơn nữa gặp thời loạn, thời khó, người tu không thể đi khất thực, thì tự người tu phải tự lực cánh sinh. Nó thể hiện được lúc nào cần làm việc mình sẽ làm việc, lúc nào mọi việc ổn định, có sự yểm trợ của thí chủ thì chúng ta yên lòng chúng ta tu. Quý vị biết theo truyền thống của Nam Tông, Pháp Hòa đến các chùa Tích Lan mà biết các sư ít nấu ăn lắm, tại vì ngày xưa là các sư phải đi khất thực. Ngày nay qua xứ lạnh rồi, mình có đi cũng ai cúng, đâu có ai quẩn đến nỗi trời lạnh mặc áo ra đi dọc dọc ngoài đường, có sư nào đi khất thực cúng dường không. Thì các thí chủ Phật tử của Phật giáo Nam truyền chùa Tích Lan á, các vị cũng không để cho chư tăng nấu ăn, bằng cách là các vị chia lịch ra hết. Một tháng 30 ngày là có đủ 30 gia đình tình nguyện nấu cúng dường. Pháp Hòa đến chùa Lào nè, chùa Campuchia nè, chùa Sri Lanka, người Tích Lan là Pháp Hòa biết cái việc đó, thấy cái lịch 30 ngày. Phật tử tại gia chia phiên nhau hết. Thí dụ trong đó là có thể có 10 gia đình, họ chia phiên hết 10 gia đình thì họ đáo lại. Thì một gia đình như vậy có thể nấu 2 lần, 3 lần trong tháng đó. Mà chư tăng Nam truyền là ăn trước 11 giờ trưa. Thành thử các Phật tử họ nấu xong rồi họ để sẵn, các thầy tự buổi trưa tự hâm lên ăn. Gia đình nào bận rộn ta nấu buổi chiều ta đem lên, mai sáng các thầy hâm, vì các sư cũng ăn có một buổi chiều, à buổi trưa. Thật là để đời sống yên lắng cho người tu, người ta tu tập. Còn ở như các nước như Thái Lan, Tích Lan này có truyền thống khất thực thì các vị đi khất thực. Còn ở đây không đi khất thực thì các Phật tử chia phiên nấu đem lên cúng dường. Cho nên cái sự lao động á, nó không phải là cái sự cực khổ, mà bởi vì chúng ta là một người sống hoạt động, chúng ta sinh động. Sinh là sống, mà sống là phải động, động là làm. Cho nên không có chuyện mà người tu là ngồi yên chỗ chờ ăn, mà người tu đều phải làm việc, mà tùy theo cái làm việc. Thí dụ Phật tử ta đi làm 8 tiếng ở bên ngoài, người tu vẫn làm việc 8 tiếng ở trong chùa, chứ không phải là không có làm. Vì đó chính là làm cho tất cả mọi người bình đẳng như nhau và đều thấy được cái sự khổ nhọc. Mình có lao nhọc mình mới thấu hiểu được cái lao nhọc của người. Và nhờ vậy cho nên dù như con cái trong nhà cũng vậy, tập ăn cơm xong mình dạy con mình rửa chén. Hồi đó mấy chú tiểu, mấy thầy trong chùa Pháp Hòa bắt xuống rửa chén chia phiên hết. Tới bây giờ vẫn vậy, tới bây giờ các thầy trong chùa vẫn chia phiên. Mà bây giờ các thầy lớn rồi, biết nấu ăn rồi đó, là mỗi thầy sẽ nấu một ngày. Ở trên đó bây giờ là từ thứ hai cho tới thứ sáu là mấy thầy chia phiên nhau nấu. Rồi các thầy nào không nấu ăn thì ăn xong rồi dọn dẹp rửa chén. Có một cái bảng đàng hoàng, ai làm công việc như là quét trai đường, quét cầu thang, ai lo chánh điện, hương đăng, xếp kinh, ai lo đổ rác. Ngày xưa còn đi học đó, là Pháp Hòa có trong danh sách luôn là làm thức ăn cho đi học. Một ngày làm 8 phần, 10 phần cho các thầy đi học với nhau. Mà hồi đó các thầy mới vào còn nhỏ, là một mình Pháp Hòa làm hết. Mà khi mà bắt đầu lớn biết chút việc rồi, chừng 10 tuổi trở lên là tất cả đều phải làm việc hết, làm theo khả năng của mình. Nhỏ làm việc nhỏ, lớn làm việc lớn. Cho nên tất cả như vậy nó mới có cái sự luân lưu, đồng cảm, đồng hành. Và đúng cái tinh thần của Đạo Phật là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đồng sự là gì? Chúng ta phải hòa mình trong công việc để chúng ta mới có thể thực hiện được cái tâm hạnh lân mẫn gần gũi chúng sanh. Cho nên chồng cũng phải làm việc, vợ cũng phải làm việc. Mình cứ quan niệm là chuyện bếp núc, chuyện của vợ, chuyện của đàn bà, không phải. Các thầy trong chùa đó, ai rửa chén, ai nấu ăn, mà thậm chí có nhiều chùa là không cho Phật tử vô sinh hoạt vô bếp luôn, chùa lo hết, các thầy tự lo, Phật tử chỉ tới lo tu tập thôi. Như vậy mới thấy rằng cái tinh thần của đạo Phật không phải chỉ ngồi yên mà tu ha, mà cũng phải có cái sự linh động làm việc. Tại vì làm việc như vậy cơ thể mới có hoạt động, chúng ta mới đúng nghĩa của từ hoạt động. Hoạt là sống, động là moving, còn sống là còn phải làm việc, còn phải moving và làm việc. Thì đó, Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng bốn điều của một ông cư sĩ để lại cho các con ở trong một cái di chúc của ông: thận trọng để tâm được bình yên, cung kính để được khỏe mạnh, nhân từ để được tự tại, lao động để được hòa mình. Mà có được như vậy thì mình mới thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta, đạo Phật nó không có rời cái thế gian này. Một vị tổ nói: Phật pháp bất ly thế gian giác, ly thế bích bồ đề, khắp tợ tầm thố giác. Phật pháp không rời thế gian mà có, gọi là Phật pháp bất ly thế gian giác. Muốn có sự giác ngộ không